Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, giết, trong lòng sát ý, để Tần Nhiên không còn lưu lại. Bất quá, khi hắn đi đến trước cửa kho hàng, thôi động này phát ra két, két tiếng vang nhà kho đại môn lúc, Tần Nhiên hai mắt lại lập tức biến đổi, liền trên mặt cũng hiện ra một vòng cùng cầm thương đám côn đồ cùng loại hung hăng càn quấy thần sắc. Lại thế nào? Đáng chết, hôm nay vì cái gì lại là ta thủ tại chỗ này? Mà những tên kia có thể uống rượu đánh bài ngủ. Đây đã là tuần này lần thứ ba. Chói tai tiếng vang, để phụ trách canh giữ ở nhà kho lối vào một cái cầm thương đám côn đồ từ một bên gian phòng bên. Trong đi tới, miệng bên trong thì là liên tục lẩm bẩm ni khi thấy rõ Tần Nhiên người xa lạ bộ dáng lúc. Lúc này mới cảnh giác nâng lên họng súng. Ngươi là ai? Cầm thương đám côn đồ hỏi. Ha ha, tiểu nhị, ta là người một nhà. Ta là Dresser lão huynh giới thiệu đến. Húc đầu lĩnh cũng đã đồng ý. Tần Nhiên cao giơ hai tay ra hiệu chính mình không có địch ý. Đồng thời, báo ra trước đó tù binh cầm thương đám côn đồ tên. Cùng người cầm đầu tên, Tần Nhiên liên tục báo ra hai cái tên. Để trước mắt cầm thương đám côn đồ buông lỏng một tia cảnh giác. Bất quá, họng súng vẫn không có buông xuống. Dresser giới thiệu đến, vậy hắn vì cái gì không cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến? Đối phương hỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết Dresser lão huynh cùng húc đầu lĩnh nhiệm vụ? Tần Nhiên mang theo một bộ buồn bực biểu lộ nhìn trước mắt cầm thương đám côn đồ. Đương nhiên biết. Dresser gia hỏa kia đi theo húc đầu lĩnh qua tìm này một đôi dám mạo phạm chúng ta cầu nam nữ. Nếu như ta không phải vì thủ tại chỗ này, ta cũng sẽ tham dự vào nhiệm vụ lần này bên trong. Tựa hồ là cảm thấy bị Tần Nhiên xem nhẹ, cái này tại đám côn đồ bên trong địa vị cũng không cao ra băng cổ cứng lên. Bắt đầu nói khoác nói ra, là thế này phải không? Tần Nhiên trên mặt hiển hiện một vòng hoài nghi, cái này khiến trước mắt cầm thương đám côn đồ có chút tức giận. Bất quá, lập tức đối phương liền hoàn toàn bị Tần Nhiên lời nói hấp dẫn. Không sai, đôi cẩu nam nữ kia thật là đáng chết. Bất quá, nam đã chết, chỉ còn lại có cái kia nữ. Bây giờ bị mang về. Tất cả mọi người tại xếp hàng. Nói, Tần Nhiên trên mặt hiện ra một bộ ngươi hiểu thần sắc. Thật, trước mắt cầm thương đám côn đồ hai mắt đều sáng. Đương nhiên là thật, húc đầu lĩnh để cho ta xuống tới tìm Dante huynh đệ đi lên. Tần Nhiên miệng đầy nói bậy nói. Nhưng là, trước mắt cầm thương đám côn đồ lại là càng phát ra tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì, Dante huynh đệ cũng là, xài lang, húc thân tín. Nếu như không phải là bởi vì, Xài Lang, Húc cho rằng mang theo người đầy đủ đối phó Tần Nhiên. Cùng Kha Lâm lời nói, hai người này cũng nhất định sẽ lúc trước đám côn đồ trong đội ngũ. Ha ha, tiểu nhị, ta có thể qua tìm Dante huynh đệ sao? Tần Nhiên nhìn lấy thần sắc biến hóa đối phương hỏi, đối với đối phương có cái gì trả lời, cũng là lòng dạ biết rõ, theo cái kia tù binh bàn giao. Ngốc thứ tuy nhiên lợi dụng cướp bóc đến nữ nhân cùng phản quân tiến hành giao dịch. Nhưng là đối với những nữ nhân này lại là tương đương, coi trọng. Trừ, ngốc thứ, bản thân cùng, Xài Lang, Húc bên ngoài. Cũng chỉ có mấy cái thủ hạ đắc lực có thể thu hoạch được khen thưởng. Như là trước mắt cái này tại đông đảo cầm thương đám côn đồ bên trong đều là không có địa vị gì ra. Hòa. Tự nhiên là căn bản không cần nhớ tiếp xúc, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, cái kia chính là không thuộc về, hàng hóa, nữ nhân. Rất lợi hại hiển nhiên, tham dự giết chết hai cái, ngốc thứ thủ hạ Kha Lâm. Chính là như vậy, cho nên, hết thảy đều là không cần nói cũng biết, đi thôi, trước mắt cầm thương đám côn đồ liên tục khoát tay, hoàn toàn không để ý Tần Nhiên. Hai mắt mang theo khát vọng nhìn về phía nhà kho ngoài cửa lớn. Cả người thân thể càng là không tự chủ được đi ra ngoài. Tâm dâng lên muốn, nhìn, đã sớm để cái này cầm thương đám côn đồ quên mất hết thảy. thẳng đến bị một Trương Hữu Lực thủ trưởng che miệng lại mới phát hiện không đúng. Bất quá, hết thảy đều muộn, dao găm sắc bén lưỡi đao cắt cổ của hắn. Sinh mệnh cấp tốc sói mòn, để hắn cái gì đều làm không? Thứ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, x2, đối thủ tử vong. Tần Nhiên cấp tốc kéo lấy đối phương thi thể, tiến vào đối phương ra khỏi phòng. Gian phòng này trừ bỏ một cái ghế bên ngoài, liền không có cái gì. Trên thực tế, đảm nhiệm toàn bộ xào huyệt sau cùng một đạo cảnh giới tuyến địa phương. Chính là như vậy đơn sơ, đem thi thể ném trên ghế. Tần Nhiên cẩn thận kiểm tra một lần chính mình y phục. Xác nhận không có bị bất luận cái gì máu tê bắn lên về sau. Lúc này mới hướng về nhà kho chỗ sâu đi đến. Tần Nhiên cước bộ không nhanh không chậm, không nhìn lấy một bên gian phòng bên trong truyền đến cầm thương đám côn đồ nhóm ồn ào cùng trước. Mắt dầu diesel máy phát điện oanh minh, đem toàn bộ chú ý lực đặt ở nhà kho cuối cùng. Ngốc thứ, ngay tại nhà kho cuối cùng gian phòng, đối phương là hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất, chỉ muốn xử lý đối phương. Cũng là cây đổ bầy khỉ tan, còn thừa cầm thương đám côn đồ nhân số lại nhiều, thiếu khuyết đầy đủ sinh hoạt vật tư cũng không có thành tựu. Về phần còn lại cầm thương đám côn đồ tiếp nhận ngốc thứ, sinh ý. Không nói trước ngốc thứ căn bản không có khả năng đem dạng này du quan tự thân địa vị. Thân gia tánh mạng bí mật cáo chi thủ hạ. Vẻn vẹn là cầm thương đám côn đồ ở giữa đối mặt loại này, nhảy lên, có thể trở thành lão đại cơ hội. Tham lam, cũng đủ để dẫn phát một trận nội chiến. Cùng cầm thương đám côn đồ nhóm tiếp xúc về sau, cảm thụ được đối phương coi thường sinh mệnh, cuồng vọng cùng trống rỗng tự đại. Tần Nhiên đối với mình suy đoán là tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, ngốc thứ, phải chết. Không chỉ là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cũng bởi vì đối phương sẽ ảnh hưởng đến hắn cuối cùng đánh giá. Thu hoạch, nhà kho cuối cùng, không giống với nguyên bản ở vào hành lang hai bên gian phòng. Nơi này gian phòng chỉ có một cái, thẳng đối nhà kho đại môn phương hướng, từ ở bề ngoài nhìn cùng hành lang hai bên gian phòng không hề có sự khác biệt. Nhưng trên thực tế, bên trong tích lại là chung quanh gian phòng mấy lần lớn nhỏ. Mà tại trở thành ngốc thứ phòng ngủ về sau. Bên trong càng là chữ hàng toàn bộ xào huyệt tám thành trở lên vật tư. Mà lại, dựa theo trước đó bị bắt làm tù binh cầm thương đám côn đồ nói. Ngốc thứ là một cái lòng nghi ngờ, chiêm hữu dục cực nặng ra hòa, bởi vì tại ngốc thứ trong phòng không chỉ có lấy phong phú vật tư, còn bao gồm súng ống, cùng đặc thù, hàng hóa. Tần Nhiên đứng tại trước của phòng, nín thở ngưng thần nghiêng tai lắng nghe lấy, nhưng là gian phòng tốt đẹp cách âm, để hắn không có cái gì nghe được, đùng, đùng đông, xác nhận vô pháp từ bên ngoài thu hoạch được tin tức gì về sau. Tần Nhiên dùng tay trái, vô cùng có tiết tấu gõ mở cửa phòng, mà tay phải hắn thì là nắm chặt dao găm ni ai. Lanh lành, không kiên nhẫn âm thanh vang lên. Ngốc thứ, lão đại, húc đầu lĩnh trở về. Tần Nhiên y theo kế hoạch, lừa gạt lấy đối phương. Đối mặt với dạng này lừa gạt, ngốc thứ, không có chút nào hoài nghi. Bởi vì, hắn đối với mình thủ hạ đắc lực húc có lòng tin. Cũng đối với chính mình bố trí 3 tầng phòng ngự có lòng tin. Lại hoặc là nói, hắn cho là mình uy danh đủ để trấn nhiếp tất cả mọi người. Sau một khắc, ngốc thứ trực tiếp mở cửa phòng, một cái vóc người cao gầy, chỉ mặc một bộ phảng phất là quần bãi biển, mình trần lấy thân trên nam tử xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Nam tử gương mặt gầy gò, hốc mắt hãm sâu, chóp mũi hơi cau, tóc thưa thớt, nhìn thấy da đầu, đứng ở nơi đó, bỗng nhiên nhìn lại phảng phất như là một cái sống sờ sờ ngốc thứ. Hắn nhìn một chút chung quanh. Phát hiện chỉ có Tần Nhiên phía sau một người, ánh mắt nhìn Tần Nhiên hỏi, húc ở đâu, đôi kia đáng chết cẩu nam nữ đâu. Nam đã chết, nữ bị mang về, chính ở phía trên bị húc đầu lĩnh, nói, Tần Nhiên trên mặt hiển hiện một vòng nam nhân mới hiểu nụ cười. Đồng thời, Tần Nhiên không để lại dấu vết đánh giá trước mắt tại người sống sót. Đám côn đồ bên trong đại danh đỉnh đỉnh, ngốc thứ. Đối phương còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong cường tráng. Này mình trần thân trên, gầy gò đến một dải xương sườn có thể thấy rõ ràng. Hai đầu gầy còm trên cánh tay, trừ ra, liền hai lạng thịt đều không có. Nếu như không phải để tù binh tin tức miêu tả qua, ngốc thứ, bộ dáng. Lại Kha Lâm cũng tinh tế miêu tả nói chuyện, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không cho rằng người trước mắt cũng là cái kia, ngốc thứ. Sẽ chỉ tưởng rằng một cái nghiện, quân, tử, húc ra hỏa này, nghe được Tần Nhiên miêu tả, ngốc thứ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tối như mực hàm răng. Hắn không thèm để ý chút nào húc sở tác sở vi. Chỉ để ý húc phải chăng hoàn thành nhiệm vụ, phải chăng để hắn vãn hồi danh dự. Hắn làm không tệ, ta hội hào hào khen thưởng hắn. Lưu lại một câu nói như vậy, ngốc thứ, liền chuẩn bị đóng cửa. Về phần Tần Nhiên, mặc dù có chút lạ mắt, nhưng là hắn gần nhất mới thu một nhóm người nhập bọn. Bởi vậy, cũng không có để ở trong lòng. Càng trọng yếu hơn là, ngốc thứ căn bản không tin tưởng. Tại hắn phòng thủ kiên cố trong xào huyệt, sẽ có người xa lạ xông tới. Cho nên, khi Tần Nhiên đem đọc tại sau lưng tay phải nâng lên, đem dao găm đâm vào hắn cái cổ ở giữa lúc, ngốc thứ, đều chưa kịp phản ứng. Ách, bưng bít lấy cắm ở cái cổ ở giữa dao găm, ngốc thứ, liên tiếp lui về phía sau, tránh ra trước cửa vị trí. Tần Nhiên thuận thế đi tiến gian phòng, tay trái ấn tại cánh cửa bên trên. Đem cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ, tại Tần Nhiên đóng cửa phòng trong nháy mắt, ngốc thứ, ngã xuống đất không dậy nổi, này trừng lớn trong hai mắt, vẫn như cũ mang theo nồng đậm kinh ngạc, trên mặt càng là hoàn toàn không thể tin, đến chết, ngốc thứ, đều không hiểu Tần Nhiên vì cái gì ra tay với hắn. Thậm chí, liền Tần Nhiên lại hắn hạ đạt tất sát mệnh lệnh mục tiêu một trong. Cũng không biết. Thứ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, x2, đối thủ tử vong, phốc, Tần Nhiên xoay người rút ra dao găm, đồng thời tránh đi huyết dịch phun ra. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng về nhìn bốn phía, đầu tiên ấn vào mí mắt cũng là một cái giường lớn. Mà tại này trên giường lớn, một cái tứ chi bị trói. Lại miệng bị ngăn chặn miệng nữ hài chính trừng lớn song mắt thấy hắn. Yên tâm, ta không có ác ý. Đối mặt với nữ tử nhìn chằm chằm, Tần Nhiên vô ý thức giải thích, nhưng là, còn không có đợi Tần Nhiên giải thích càng nhiều. Một trận chuông điện thoại di động hoàn toàn hấp dẫn Tần Nhiên chú ý lực. Linh, linh linh, theo thanh âm, Tần Nhiên nhìn thấy một bộ kiểu dáng hơi có vẻ cũ kỹ. Nhưng cho người ta cảm giác dị thường kiên cố điện thoại di động. Tại trên tủ đầu giường, Tần Nhiên đi qua, cầm điện thoại di động lên. Này màu trắng trên màn hình, biểu hiện ra điện báo người. Thiếu tá, hết chương.